Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 134, Hoàng Quế Lầu. Phi Lỗ nghe đồn, Bạch Thuấn tự nhiên sẽ không đi để ý tới Trịnh Tụ. Chỉ hiểu được cung đấu cùng âm mưu quỷ kế, bất quá là cái ở ngoài trắng bên trong hắc second hand bình hoa. Hơn nữa Trịnh Tụ thủ đoạn độc ác, trở mặt không quen biết cũng là nổi danh. Đừng xem nàng bây giờ còn thường thường vì là Mị Nguyên nói chuyện. Trên thực tế Mị Nguyên một lần lưu vong, thì có Trịnh Tụ từ đó làm khó dễ trúng gió. Bạch Thuấn rời đi Sở Vương Cung về sau, liền đi trên Xính Đô Đại Đạo, bắt đầu đi dạo. Trước tới Xính Đô thời điểm gặp phải Trương Nghi, vẫn là tại 10 năm trước. Bây giờ nhìn lại cũng không có gì thay đổi, chỉ là thêm một cái hoàng tương đương Quế Lầu. Cái này thất quốc xích tranh hoàng lục thanh lam tử, sở quốc vì là hoàng, chỉ là bởi Bạch Thuấn lúc trước trừ Tần quốc xích mân giữ. Còn lại đều là hoàn toàn nuôi thả, cũng không phải biết rõ cái này mặt khác mấy nhà là làm cái gì sinh ý. Hàn Quốc Tử Lan Hiên lần trước từng trải qua, là một nhà ca vũ phường. Ngụy quốc Lam Cận Các là một quán rượu. Tần quốc Xích Mân giữ tự nhiên là mua quần áo phục. Bạch Thuấn có chút ngạc nhiên cái này Hoàng Quế Lầu là làm cái gì sinh ý. Vì vậy đạp bước đi vào trong đó. Vừa bước vào Hoàng Quế trong lầu, Bạch Thuấn chỉ cảm thấy tựa hồ không khí chung quanh trở nên hơi hơi rét lạnh rất nhiều. Đi vào nơi sâu xa, mới phát hiện chu vi trưng bày rất nhiều các thức bồn trang thực vật. Nơi này chẳng lẽ là bán hoa cỏ, nhưng thời đại này liền ăn có lúc cũng thành vấn đề. Người nào sẽ để ý hoa cỏ, liền ngay cả những cái công tử bột cũng chỉ hội coi trọng châu báu kỳ trân. Người nào sẽ đến mua những thực vật này? Bạch Thuấn mới vừa nghĩ tới đây, phía trước liền xuất hiện không phải là thực vật đồ vật. Có một ít đầu thú xương, còn có một chút chân trâu, còn có bên trong có kỳ ngư lưu lớn. Các ngươi nơi này là bán cái gì? Trải qua nhiều như vậy, Bạch Thuấn quay đầu đối với một cái từ tiến vào cửa mở bắt đầu vẫn đi. Theo phía sau hắn bồi bàn hỏi, tiên sinh, nơi này đều là ta sở quốc Đông Nam Phi Lỗ khu vực đặc sản. Ngài có thể có vừa ý. Bồi bàn nghe nói Bạch Thuấn đặt câu hỏi, cũng quen thuộc hồi đáp, rất hiển nhiên không phải là Bạch Thuấn cái thứ nhất hỏi qua. Ồ, Phi Lỗ, bên kia không đều là Man Di bộ tộc sao? Làm sao đều hiểu được buôn bán? Bạch Thuấn một vừa quan sát chu vi thương phẩm, một bên tiếp tục hỏi, cái này tiểu nhân cũng không biết, tựa hồ là trưởng quỹ ở Phi Lỗ có người quen. Tiên sinh, cái này nhưng đều là hiếm có gia hỏa, đều là từ những cái Man Di từ trong Đông Hải lấy mạc đổi lấy. Người thị giả kia miệng cũng không tính nghiêm, dường như là thật không biết. Về Bạch Thuấn một câu sau lại bắt đầu chỉ vào đang tốt giống như san hô đồ vật suy hư. Nói cho ta một chút ngươi gặp qua Phi Lỗ người, hạt châu này chính là ngươi. Nói cho ta một chút ngươi gặp qua Phi Lỗ người, hạt châu này chính là ngươi. Bạch Thuấn lấy ra một viên thông suốt hạt châu, vung ra bồi bàn trên tay, nói, bồi bàn ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp được nhét vào trong quần áo, ánh mắt cũng biến thành ân cần. Đùa giỡn, hắn chỉ là một cái phụ trách tiếp đãi, coi như bán đi đồ vật cũng không nhất định có ban thưởng. Nhưng hiện tại không cần bán đồ vật, chỉ cần trò chuyện, thì có một cái có giá trị không nhỏ bảo bối nắm. Cớ sao mà không làm? Bồi bàn bắt đầu theo Bạch Thuấn giảng giải liên quan với Phi Lỗ nghe đồn cùng sự tích. Ở sở quốc, kỳ thực Phi Lỗ cũng không có quá nhiều thần bí. Dù sao sở quốc cùng Phi Lỗ giáp giới, sở quốc cũng nhiều lần muốn chiếm lĩnh Phi Lỗ khối này thổ địa. Nhưng cuối cùng vẫn còn chỉ chiếm một phần nhỏ. Nguyên nhân là bởi vì Phi Lỗ bên kia rừng cây rậm rạp, ẩm ướt thêm vào trướng khí, con muỗi xà kiến khắp nơi đều là. quân đội thường thường đi qua mấy ngày sẽ không quen khí hậu. Sở quốc binh sĩ căn bản chịu không được. Phi Lỗ cũng không phải một cái quốc gia, mà là cái kia khu vực tộc quần tên gọi chung. Bên kia càng thiên hướng nguyên thủy bộ lạc giống như vậy. Mỗi cái tộc quần phân bố cũng sẽ có một ít hầu tử sơn đại vương, học trung nguyên liệt quốc xưng vương. Chấm, yêu cầu hoa tươi, người thị giả này ở đi về phía nam nhập hàng thời điểm. Đã từng thấy vài tên phi lỗ người, theo trong truyền thuyết một dạng, cắt tóc xăm mình, bọn họ tóc có thể tùy ý xén, không có kiêng kỵ, phi lỗ trên thân thể người còn sẽ có các loại hình xăm. Nam tính xem ra yêu dị, nữ tính xem ra mị mị, mà lại năm đó ở sở phạt càng thời điểm, thì có nghe đồn là sở vương nghe nói lỗ địa thật đẹp nữ. Mới xuất binh, người thị giả này thu Bạch Thuấn, bảo vật, xem như đem sở hữu biết rõ cũng tung ra, trong đó đại bộ phận đều không có ý nghĩa thực tế. Bạch Thuấn chẳng qua là khi làm cố sự tùy tiện nghe một chút. Trong đó một cái ngược lại là dẫn lên Bạch Thuấn hứng thú. Bách Lỗ chi địa thờ phụng quỷ thần. Hơn nữa nghe nói một ít nghe đồn. Có chút thương lữ tự ý tiến vào Bách Lỗ chi địa. Tựa hồ thật gặp được chuyện kinh khủng. Quỷ thần chi thuyết, Bạch Thuấn từ lúc 10 vạn năm trước cũng đã hoàn toàn phai mờ. Chỉ có ở Hạ Kiệt thời kỳ, quỷ thần chi thuyết mới lặng yên thức tỉnh một đoạn thời gian ngắn. Trung Nguyên hiện tại cũng là chỉ kính thiên địa, không bái quỷ thần chỉ kính tiên hiền, không sợ thần ma, phi lỗ bên kia tương lai coi như là hoa hạ chi địa. Hơn nữa một lòng khai phát, cũng là không thua xuyên địa, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, vùng đất phì nhiêu. Bạch Thuấn cảm thấy tương lai nếu có thời gian, phải đi phi lỗ một chuyến, đem bọn họ quỷ thần tín ngưỡng bóp tát, thiêu đốt mới, nhân tộc tín ngưỡng. Hiện tại tự nhiên còn không rảnh rỗi nhiều hơn đi nơi nào. Tần ẩn lớn nhất phía Tây, phi lỗ ở cực Đông Trách, Tần quốc vẫn là không có mạnh đến có thể không nhìn Sơn Đông Lục quốc mức độ. Bạch Thuấn tự nhiên không thể dễ dàng đi ra xa như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.